Hôm nay chúng tôi xin nói tiếp về chỗ khác biệt giữa thiền tông Việt Nam và thiền tông các nước. Hôm qua chúng tôi đã nói thiền tông ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, nhưng mà phần thiền tông ở Việt Nam khác những thiền tông các nước đó thế nào? Ở đây, bữa nay chúng tôi sẽ nói rõ phần thiền tông Việt Nam khác với các cái thiền tông các nước, và sau cùng là chúng tôi nói những đặc điểm của thiền Trúc Lâm Yên Tử. Giờ nói tới thiền tông Việt Nam khác với các thiền tông nước ngoài ở chỗ: một là có cái vẻ quyền bí, hai là thi vị, ba là thủ vai trò chủ đạo truyền bá đạo Phật. Đó là ba điểm mà chúng tôi thấy nó khác hơn các nơi. Giờ nói điểm thứ nhất, thiền tông Việt Nam có những cái quyền bí thế nào? Ở đây chúng tôi chỉ cần nhắc lại Đại Cương. Người truyền thiền tông sang Việt Nam trước nhất là Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi. Ngài nguyên là người Ấn, tuy sang Trung Hoa được ngộ đạo ở tổ Tăng Sáng, là tổ thứ ba ở Trung Hoa, nhưng bản chất quyền bí của người Ấn vẫn còn. Cho nên khi sang Trung Hoa, Ngài dạy thiền, thỉnh thoảng cũng có pha trộn một chút ít Phật mật giáo ở trong ấy. Cho nên sau này đệ tử của Ngài có nhiều vị vừa là thiền sư mà vừa là có những cái pháp quyền bí. Chúng tôi đơn cử một ví dụ là một vị thiền sư Đại Lý, tức là thiền sư Giác Hải, được vua Lý Nhân Tông tặng bài thơ Giác Hải Tâm Như Hải, thông huyền đạo hữu huyền, thành thông kim biến hóa, nhất Phật nhất thành tiên. Thì như vậy, qua cái bốn câu thơ đó, chúng ta thấy vua Lý Nhân Tông nhìn thiền sư Giác Hải tương tự với một nhà đạo sĩ thông quyền. Hai bên đều là có thần thông, có quyền bí, không có thua kém nhau. Cho nên một bên là Phật, một bên là tiên. Thì như vậy chúng ta thấy có những cái hiện tượng quyền bí lẫn ở trong nhà thiền, tức là nhìn lại các thiền sư thuộc hệ phái Tỳ Ni Đa Lư Chi. Bây giờ tới cái thi vị, thiền tông Việt Nam nó lại có mang cái tính chất thi vị. Thi vị thì ở đây tôi dẫn một vài câu chuyện cho quý vị thấy rõ ràng. Như Đại Lý có thiền sư Viên Chiếu, khi một vị tăng hỏi Phật và Thánh khác nhau thế nào, hay là câu hỏi kế là chỗ cứu chính của đạo là ngôn ngữ đạo đoạn, thì ý là thế nào? Bởi vì tôi xin thưa trước câu hỏi này, đối trong nhà thiền thường tới cái chỗ cứu kính thì không còn lời để nói, cho nên gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tức là bật dứt cái đường ngôn ngữ. Tại sao vậy? Bởi vì như hôm qua tôi nói, ngôn ngữ luôn luôn lúc nào nó cũng đi đôi cái đối đãi, hoặc có hoặc không, hoặc phải hoặc quấy, hoặc tốt hoặc xấu. Nghĩa là khởi ngôn ngữ là có đối đãi. Vì vậy mà thiền tông đưa chúng ta tới cái chỗ bật dứt cái đối đãi, mà bật dứt đối đãi thì gọi là ngôn ngữ đạo đoạn. Như vậy thì một thiền khách hỏi cái chỗ ngôn ngữ đạo đoạn ý như thế nào, thì Ngài trả lời, tức là thiền sư Viên Chiếu đáp, nguyên bản chữ Hán: Sơn nham dốc thưởng tùy phong suy trúc xuyên trúc đáo, sơn nham đới nguyệt quá tường lai, rất là nên thơ. Dốc thưởng tùy phong xuyên trúc đáo, sơn nham đới nguyệt quá tường lai. Thì câu này chúng tôi dịch: gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến, đầu non mang nguyệt vượt tường sang. Thì như vậy cái hình ảnh nó đẹp làm sao, từ một cái tiếng còi rồi gió nó mang đi xuyên qua lùm trúc đem mang đến với mình. Ở bên nọ thì ngọn núi mang cái mặt trăng qua cái bức tường đến với mình. Thì như vậy toàn là hình ảnh rất là thi vị. Như vậy hai câu đáp đó nó có ý nghĩa gì? Tại sao hỏi tới cái chỗ cứu kính không còn ngôn ngữ là thế nào? Thì Ngài lại đáp như vậy: tiếng còi hay là tiếng chữ giác là tiếng tù phà hồi xưa, thì cái tiếng đó nó ra rồi gió mang nó đi đến tận tai mình, xuyên qua bụi trúc đến tận tai mình. Thì như vậy gió và tiếng, hai cái đó nó có suy nghĩ không? Nó đều là vô tâm. Tuy hai cái vô tâm mà xuyên qua bụi trúc rồi lẫn đi đến tai chúng ta. Như vậy thì mọi cái hình ảnh mang tiếng còi, tiếng tù và để đưa đến tai mình qua những lùm cây bụi trúc, nó có hoạt động mà nó vô tâm. Đó, có hoạt động mà vô tâm. Rồi tới câu chót là một cái hình ảnh rất là đẹp: ngọn núi mang cái mặt trăng đi qua bức tường đến với chúng ta. Như vậy thì ngọn núi, mặt trăng qua tường, thì quý vị thấy là những cái hình ảnh rất là thi vị, nhưng mà đều là vô tâm. Có hoạt động mà vô tâm. Thì như vậy cái chỗ ngôn ngữ đạo đoạn là cái chỗ không phải vô tri, vô giác, không có hoạt động, có tri giác nhưng mà không có tâm dính mắc kẹt nghĩ, không còn dính mắc, không còn nghĩ suy. Thì đó là cái chỗ ngôn ngữ đạo đoạn. Như vậy thì chúng ta mới thấy Thiền sư Việt Nam trả lời một câu hết sức là khó trả lời mà dùng hai câu thơ thật là thi vị. Đó là một cái thí dụ thứ nhất. Đến cái thí dụ thứ hai là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Các vị tăng hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Câu hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp? Nếu là hỏi Ngài Hoàng Bá ở Trung Hoa thì sao? Thì được ăn gậy, tức là đập ba gậy. Nhưng mà hỏi một Thiền sư Việt Nam thì Ngài liền đáp: ngao đầu đã lãng tiêu minh nhãn, bằng dịch đoàn phong lũ nghị trường. Thì câu này, hai câu này chúng tôi dịch: đầu trạnh vỗ sóng mắt sâu bọ, cánh bằng nhốt gió ruột kiếm trùng. Thì quý vị thấy sao? Ở bên kia hỏi thế nào đại ý Phật Pháp liền đánh. Làm sau này Ngài Lâm Tế bị hỏi câu đó liền hét, dùng đánh, dùng hét để nói lên cái chỗ đại ý Phật Pháp là không còn có ngôn ngữ, không còn có ý nghĩ thì mới có thể tới đại ý Phật Pháp. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta dùng ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ mà chúng ta thấy thế nào? Ngao đầu đã lãng tiêu minh nhãn. Ngao đầu tức là chỉ cho cái con trạnh to, nó bị sóng lớn vỗ trên đầu, nhưng con mắt của con trạnh đó bằng con mắt của con trùng con chồng rất tí to tí hon đó, tức là Tiêu Minh là con rất tí hon. Như vậy đầu thì to mà mắt quá nhỏ. Rồi ở dưới bằng việc đoàn phong lũ nghị trường, bằng là chim bằng, việc đoàn phong tức là nó vỗ cánh trong gió, nhưng mà cái trường là ruột, cái ruột nó giống như là con kiến. Thì quý vị nghe có hiểu gì không? Một con ngao to sóng vỗ trên đầu nó mà không sao động, nhưng con mắt nó có tí ti. Rồi một con chim bằng to cánh chuyển động trong bầu hư không lướt gió, nhưng mà cái ruột nó bằng con kiến con trùng. Thì như vậy là để nói ý gì? Cái lớn như con ngao mà cái nhỏ như con mắt con trùng nhỏ, lớn nhỏ nó không hai, cùng một thể, đồng là của con ngao, phải không? Đầu thì to, mắt thì nhỏ, thì như vậy để nói cái nhỏ cái lớn nó không rời nhau. Câu sau, chim bằng là to mà ruột kiến trùng là nhỏ, cái lớn với nhỏ cũng không rời nhau. Thì như vậy lớn nhỏ không rời nhau thì đối với có lỗi không lỗi của ngài Lâm Tế hôm qua chúng ta nói, khi mà thiền sư Đại Ngu hỏi ở Hoàng Bá đã dạy ông cái gì, thì ngài nói ba lần hỏi ý kiến tổ sư từ Ấn Độ sang, đại ý tổ sư từ Ấn Độ sang thế nào, chỉ được ăn ba gậy mà không được đáp. Thì khi đó ngài Đại Ngu nói rằng Hoàng Bá đã vì ông chỉ chỗ tột cùng mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, phải không? Thấy có lỗi không lỗi thì ngay câu đó cái ngày ngộ, ngộ được đại ý Phật pháp. Thì ở đây hỏi đại ý Phật pháp, các thiền sư Việt Nam tức là ngài Tuệ Trung không đánh không hét mà chỉ nói hai câu thơ để chỉ một vật lớn như con ngao mà mắt nhỏ như con trùng tí ti, con chim bằng to mà ruột bằng con kiến đó. Thì hai cái đó là để nói gì? Lớn nhỏ cùng một thể không hai, đó là cũng dẹp cái chấp hai bên, vừa phá được chấp hai bên là thấy được đại ý Phật pháp. Đó là cái đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, không đánh không hét nói thơ mà cái thơ đó lại đầy đủ ý nghĩa như cái đánh cái hét của Trung Hoa. Đó là cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam và thiền tông Việt Nam. Còn đến cuối cùng là điều ngữ, tức là ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Các vị tăng hỏi thế nào là Phật, thì ngài nói nhận đến như xưa vẫn chưa phải. Hỏi thế nào là pháp, ngài cũng nói nhận đến như xưa vẫn chưa phải. Hỏi thế nào là tăng, ngài cũng nói y nguyên câu đó. Ba câu trả lời có một cách. Thì vị tăng hỏi như vậy cứu cánh thế nào, thì ngài liền trả lời bằng hai câu thơ: bát tự đã khai phân phó liễu, cánh vô dư sự khả trình quân. Nghĩa là chữ bát đã bài cao hết sạch, lại không việc khác để trình ngươi, để trình ông. Như vậy thì chúng ta thấy phải thế nào là Phật, thì nói rằng nhận đến như xưa vẫn chưa phải. Tại sao vậy? Lẽ ra hỏi thế nào là Phật thì thông thường chúng ta phải gắt nghĩa Phật là giác, người giác ngộ gọi là Phật chẳng hạn. Mà tại sao ngài không giải thích mà ngài lại nói nhận đến như xưa vẫn chẳng phải? Nhận đến như xưa là nhận thế nào? Nghĩa là nếu chúng ta muốn hiểu Phật mà đem cái biết của mình nhận hiểu một cái gì ở bên ngoài, dù nhận đến tột gốc ngọn của cái bên ngoài đó cũng chưa thấy Phật. Mình tìm thấu đáo được một vật gì bên ngoài cũng vẫn chưa thấy Phật. Rồi pháp tăng cũng như vậy. Như vậy thì đó là cái tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài nói tam bảo nhất thể, tức là Phật, pháp, tăng chỉ là một thể. thể gì, cái tính giác của mình là Phật, rồi cái tính ngay thẳng chân chính của mình là Pháp, cái tính hòa hợp của mình là Tăng. Như vậy thì Phật là giác, Pháp là chính, Tăng là hòa. Ba cái tính sẵn ở con người mình đó là Phật Pháp Tăng, chứ không phải ở đâu xa hết. Mà Phật Pháp Tăng ở nội tâm mình, thì nội tâm mình mà nếu mình nhận được Phật Pháp Tăng ở ngoài, dù cho nhận tàu cùng cũng chưa có thấy được Phật Pháp Tăng đó. Với cái tinh thần đó thì khi mà Ngài nói ba lần như vậy thì ông Tăng ông lúng túng quá, không hiểu thế nào, cho nên ông mới đặt câu hỏi chót: cứu cánh thế nào? Thì Ngài nói rằng, nghĩa là cái chữ bát đã mở rồi, trao cho rồi, mà không còn việc gì khác để trình với ông nữa. Như tôi nói hôm qua, chữ bát là hai chân mày. Người ta cái trường nó chữ bát, bát tự rồi cứ cắt nghĩa, dẫn những cái câu kệ trong kinh. Ví dụ như là cái câu sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nó nói là đó là bát tự, nhưng mà sự thật không phải. Chữ bát ở đây là chữ cái chân mày. Chân mày chúng ta hình chữ bát, mà đã thấy được chân mày thì cái mũi nó gần bên. Cho nên nó chân mày đã mở thì thấy được cái lỗ mũi rồi, còn hỏi gì nữa, còn gì mà chỉ nữa đó. Như vậy thì nói rằng nhận đến như xưa vẫn chẳng phải là để chỉ tam bảo, là không phải cái ở bên ngoài mà chính cái ở nội tâm của mình. Nội tâm mình giác thì đó là Phật, nội tâm mình ngay thẳng chân chính đó là Pháp, nội tâm mình một hòa hợp không có hai đó là Tăng. Như vậy tam bảo ở chính nội tâm chứ không phải ở đâu. Mà nói như vậy mà ông không chịu nhận, ông hỏi sao nữa, thì cái điều đó tôi đã trao hết, còn cái gì mà nói nữa. Đó là tôi nói cái thi vị của thiền tâm Việt Nam. Đây là dẫn một tí thôi, chứ nếu mà đọc hết văn thơ Lý Trần thì quý vị thấy mênh mông bát ngát, giảng mấy tháng chưa hết. Ở đây tôi chỉ nói một vài nét để cho quý vị thấy cái đặc điểm của thiền sư Việt Nam là chỗ đó. Lời kế tức là cái điểm thứ ba là thiền tâm Việt Nam nó có mang cái tính cách thiền giáo song hành. Thiền giáo song hành, thiền là phương pháp tu thiền hay là đường lối tu thiền, giáo là kinh điển. Ở Trung Hoa thiền khác, giáo khác, mỗi bên có phần riêng. Nhưng ở Việt Nam thì không phải vậy. Việt Nam thì thiền và giáo không thể tách rời được. Bởi sao vậy? Vì người Việt Nam có cái tánh cách rất là thận trọng. Mình nói cái gì thì phải có chứng cứ, có chỗ nương tựa, chứ mình không thể nói một cách tính cách tự ý theo cái hiểu riêng tư được. Vì vậy mà mình nói tu thiền là thiền của đạo Phật, mà rồi mình không chấp nhận kinh, không đem kinh ra đối chiếu thì chưa chắc là đúng. Cho nên Việt Nam bảo khi chúng ta hiểu thiền thì phải lấy kinh để đối chiếu. Kinh là lời Phật dạy, thiền là chỗ, là tâm của Phật. Ngôn ngữ Phật dạy ra là kinh, tâm của Phật là thiền. Thiền và kinh không có hai. Vì Phật tâm thấy biết thế nào, nói ra lời thế ấy. Như vậy thì lời nói và tâm không hai. Cho nên ở Việt Nam chúng ta luôn luôn chú trọng thiền là tâm, giáo là miệng của Phật nói, hai cái không thể tách biệt đó. Bởi vậy nên quý vị khi mà nghe thiền ở Trung Hoa hay là thiền ở Nhật, Thái Lâm Tế chẳng hạn, luôn luôn nói dạy chúng ta tu câu phải đầu hay là công án, thì quý vị thấy chỉ dạy tin vào phải đầu, tin vào công án để mà tu, không cần phải nghiên cứu kinh điển. Nghiên cứu gọi đó là kiến giải. Thì ở đây Việt Nam không phải vậy, phải lấy lời Phật dạy trong kinh đối chiếu cái tu ở nội tâm mình, hai cái đó nó phù hợp nhau thì mới đúng là tu theo Phật. thiền của Phật. Đó, đó là cái đặc biệt ở thiền trong Việt Nam. Điểm thứ ba. Còn hai điểm nữa, tôi sẽ nói tiếp. Điểm thứ tư, thiền tông Việt Nam đóng vai chủ đạo truyền bá Phật giáo trên đất nước Việt Nam. Đây là cái đặc biệt chỉ có nước Việt Nam. Bởi vì ở Ấn Độ thì thiệt ra sau khi Phật Niết Bàn lại có chia ra tới 20 bộ phái. Còn nếu nói gọn thì có hai hệ Nam Tông, Bắc Tông để mà truyền bá trong đất nước Ấn Độ và ra các nước ngoài. Sang Trung Hoa thì Phật giáo Trung Hoa có cả thải 10 tông phái. Thì trong 10 tông phái đó, như quý vị thấy, Tông Hoa Nghiêm, rồi Tông Thiên Thai, tức là Pháp Hoa, rồi Tông Thành Thật Luận, Tông Tam Luận, hay là Tam Luận Tông, rồi Di Thức Tông, vân vân. Nghĩa là mỗi tông có một cái đường lối riêng. Chỉ có ở Việt Nam là một con đường tu chung là Thiền Tông thôi. Còn ở Nhật Bản thì theo tôi biết thì có 3 tông chánh, thì Thiền Tông, Tịnh Độ Chân Tông và Nhật Liên Tông. Thì Tịnh Độ Chân Tông là của Ngài Thân Loan, ở bản gọi là Thánh Nhân, Thân Loan Thánh Nhân. Còn Nhật Liên Tông tức là của Ngài Nhật Liên, chủ trương niệm cái câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, lấy cái đó làm cái chuẩn. Thì như vậy, ở tại Trung Hoa có 10 tông, ở bên Nhật Bản tối thiểu cũng có 3 tông, nhưng ở Việt Nam chỉ có 1 tông là Thiền Tông. Nói như vậy thì quý vị sẽ thắc mắc, như vậy thì Mật Tông và Tịnh Độ Tông ở đâu, phải không? Bây giờ tôi xin nhắc cho quý vị thấy, tuy ở Việt Nam chúng ta có tu Tịnh Độ, có tu Mật, nhưng mà không thành tông phái. Bây giờ quý vị kiếm chùa nào là chùa tổ của tông Mật Tông, chỉ giùm tôi coi. Chùa nào là chùa tổ của Tịnh Độ Tông? Không có. Mà nếu nói chùa tổ đều là chùa tu thiền không? Đó là cái đặc biệt của Việt Nam. Bây giờ tôi kể đại khái cho quý vị thấy cái điểm này. Từ thế kỷ thứ 6 thì đã có Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Việt Nam truyền Thiền Tông. Rồi đến thế kỷ thứ 8 thì có Ngài Vô Ngôn Thông truyền sang Việt Nam truyền Thiền Tông. Và đến thế kỷ thứ 10 thì có Ngài Thảo Đường từ ở bên nước Chàm. Sau khi quân ta chiếm được cái thành phố Chàm rồi thì bắt đem về đây, thì trong số tù binh có Ngài Thảo Đường. Thì như vậy, trong các cái vị thiền sư truyền Thiền Tông ở Việt Nam thì chúng ta biết Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Ngài Vô Ngôn Thông, Ngài Thảo Đường, rồi sau này mới có Tông Lâm Tế, Tông Tào Động. Thì tất cả tông đó đều là Thiền Tông hết. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 10 thì hai cái hệ là Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông coi như lãnh đạo truyền bá Phật giáo ở đất nước Việt Nam. Từ khi mà chúng ta được các nhà vua độc lập Đinh, Lê và Lý thì thời đó là thời Thiền Tông hẳn hoi. Thì những vị đó lãnh đạo truyền bá Phật pháp ở trên đất nước mình. Người tôi gọi cái thời đó là cái thời mà Phật giáo hay là Thiền Tông gắn bó với đất nước. Như chúng ta thấy cái Ngài Ngô Chân Lưu khi vua Đại Hành hỏi về cái vận nước thì Ngài đã làm bài kệ, đã trả lời. Thì trong đó có nói rõ rằng, nghĩa là tuy hiện giờ có giặc nhưng mà rồi nó sẽ lui, để giải thích cho Ngài biết, nhà vua biết không phải lo lắng. Rồi kế thiền sư Ngài Khuôn Việt Thái Sư là những người đã gầy dựng giúp đỡ cho đất nước Việt Nam rất là rõ ràng. Rồi sau nữa là Ngài Vạn Hạnh. Thì như vậy, kể từ đời Đinh, đời Lê cho tới đời Lý các vị thiền sư là người đứng ra lo lắng giúp đỡ cho chính quyền hiện thời lập nên một nước có phân hiến hẳn hoi, thì như vậy mới thấy rằng thời đó đất nước ta vừa là có cái tinh thần xây dựng đất nước tốt đẹp, vừa là có cái đạo đức ngầm ở trong đó, mà phần đạo đức tức là phần thiền hay là phần đạo Phật, mà đạo Phật lúc đó và cái đất nước hai cái gắn bó không thể tách rời, cùng chung một số phận khổ vui được mất. Cho nên tôi cho rằng thời đó là cái thời mà Phật giáo đã thống nhất lại để mà lo cho xứ sở, cho đất nước. Nhưng tiến qua tới thế kỷ thứ 13 thì tức là đời Trần. Đời Trần thì Phật giáo và đất nước không còn hai nữa. Vì những vị vua, vua Trần Thái Tông là ông vua ngộ đạo thiền, rồi vua Trần Thánh Tông cũng là vua ngộ đạo thiền, rồi tới Trần Nhân Tông. Như vậy thì ba vị vua đó vừa là một thiền sư, vừa là một vị vua thiền để mà hướng dẫn đất nước. Thì như vậy ở các ngài vừa có trách nhiệm vì dân, lo cho dân, vừa có trách nhiệm là truyền bá đạo đức. Như vậy thì chúng ta mới thấy thời đó đất nước chúng ta Phật giáo và đất nước không có hai. Nói cách khác là Phật giáo và dân tộc không có hai, không tách rời được. Thì như vậy là cái thời đó hoàn toàn là thiền tông lãnh đạo truyền bá. Sau thời đó tức là đến cái thời Hậu Lê, thì Hậu Lê thì Phật giáo không còn ở trong triều đình để mà giúp các vua nữa, mà Phật giáo được lui về thôn giả sống với người dân quê. Vì lúc đó nhà Nho chỉ trọng Nho, nhà Lê chỉ trọng Nho mà khinh Phật, không có cần đạo Phật mà chỉ cần các nhà Nho để hướng dẫn đất nước. Nhưng mà tuy rằng mất cái quyền lãnh đạo ở tại triều chính, nhưng mà Phật giáo vẫn đi khắp ở trong quần chúng, sống với quần chúng. Mà thời đó là cái thời cũng vẫn là thiền tông, chứ chưa có Tịnh Độ Tông bao nhiêu. Mãi tới thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, thì cái thời đó tức là chia ra đằng trong đằng ngoài. Thì đằng ngoài thì có những hòa thượng như hòa thượng Chiết Công từ Trung Hoa sang truyền thông Lâm Tế, rồi thiền sư Thủy Nguyệt Hiểu Thông Giác từ ở Việt Nam sang Trung Hoa học thiền, với thiền sư Nhất Cú Tri Giáo tại Hồ Châu đắc pháp về truyền thông Tào Động. Thì ở ngoài Bắc chúng ta có hai cái hệ, hệ Lâm Tế, hệ Tào Động truyền bá thì cũng thuộc về thiền tông. Ở trong Nam tức là đằng trong có thiền sư Thạch Liên sang truyền tông Tào Động, thiền sư Nguyên Thiều, thiền sư Tử Dung, Minh Hoàng sang truyền tông Lâm Tế. Sau này một thiền sư Việt Nam là ngài Liễu Quán ngộ đạo ở truyền tông Lâm Tế. Thì như vậy khi mà đất nước chia đôi đằng trong đằng ngoài, thì lúc đó cái hệ thiền tông đời Trần nó không còn có cái cơ hội để đứng vững truyền bá nữa, mà phải chìm lặng. Rồi khi chìm lặng đó thì lại có các thiền sư ở Trung Hoa sang để mở mang hai tông, tông Lâm Tế, tông Tào Động, thì cũng là thiền tông. Như vậy thì ngày nay tất cả quý vị thấy ở chùa ngoài Bắc chúng ta, như các chùa lớn đó, đều là chùa của phái thiền hết, không có chùa nào là chùa của Tịnh Độ. Tuy ngày nay thì các vị hòa thượng chúng ta vẫn đeo sâu chuỗi, đeo tràng hạt, vẫn niệm Phật, nhưng mà ngài kỵ tổ thì toàn là tổ thiền không đó. Rồi khi mà các ngài tịch thì để cái bản là từ Lâm Tế Chánh Thông, từ Lâm Tế đời thứ mấy, từ tức là nối, nối dòng Lâm Tế hoặc nối dòng Tào Động. Thì như vậy, Phật giáo Việt Nam có khi mờ, có khi tỏ, những khi tỏ, tức là lúc sáng tỏ đó, thì Thiền Tông rõ ràng đứng ra lãnh đạo, khi mờ mình thấy như là chìm lặng mất, nhưng mà sự thật cũng vẫn không có thiếu vắng. Cho tới mãi đến thế kỷ thứ 19, xứ sở chúng ta bắt đầu bị Pháp nó đô hộ. Thì khi bị Pháp đô hộ thì Thiền Tông lần lần chìm mất, coi như mất dạng, đến đây là mất dạng. Mãi tới thế kỷ 20 chúng ta, gần đây chúng tôi mới cố gắng khơi dậy, mới khơi dậy thôi, chứ nó đã mất dạng ngót một thế kỷ. Mất dạng là lý do gì? Theo cái chỗ nhìn nhận xét riêng tư của chúng tôi, thì Thiền Tông dạy chúng ta tu với cái lý tích tâm tích Phật, tức là tâm mình, chính tâm mình là Phật, chứ không phải tìm Phật ở đâu. Mà tôi đã nói hôm qua rõ rằng, vì Phật là giác, mà giác ấy, tức là một cái hiện tượng trí tuệ siêu đẳng. Còn chúng ta thì nó trí tuệ, chúng ta khôn ngoan thì nó ông nó có trí tuệ, nhưng mà chữ giác này nó có tính cách trí tuệ siêu đẳng. Thì cái trí tuệ đó từ đâu mà có? Không thể chối cãi được, từ nội tâm mình mà phát ra. Như vậy thì nói tới Phật là nói từ nội tâm mình phát ra, chứ không thể nói Phật ở ngoài đem đến cho mình. Lâu nay chúng ta có cái lầm, cứ nghe nói rằng Phật hoặc là thọ ký hoặc là truyền tâm ấn cho mình, giờ mình cứ nghĩ rằng nhờ có Phật, có Bồ Tát tới xa đầu thọ ký mình mới tu được, hoặc là truyền tâm ấn cho mình tu mới được. Thì cái đó là một cái lầm lẫn rất lớn. Ở trong nhà thiền nói truyền tâm ấn, nói thọ ký thì cũng như các giáo sư dạy học trò vậy thôi. Nghĩa là một người học trò nào mà mình dạy thấy nó nhận hiểu đúng cái gì mình dạy, mình dạy tới đâu nó hiểu được tới đó, và có thể nó có những ý kiến tương đương với mình, thì khi chấm bài nó mình cho đậu hay cho rớt. Khi mình chấm bài thì học trò nó có khả năng tương đương với mình thì nhất định mình phải cho điểm cao, không thế nào cãi được. Thì cái cho điểm cao thì nó đậu, thì nó đậu là ai cho đậu? Tuy nhiên thấy bên bộ văn hóa hay là bên bộ giáo dục cao cấp bằng cho nó, nhưng mà sự thật là cái đậu là ở đâu? Ở nó hiểu được tới nơi tới chốn, thì sao cái bằng chỉ là một bằng chứng hình thức thôi, chứ còn thực tâm là tự nó được. Và đó thì cái người mà truyền bá truyền trao tâm ấn thì cũng vậy thôi, đó là người học trò có khả năng tới đó thì ông thầy ấn chứng, như vậy thì ông xứng đáng để gánh vác cái trách nhiệm ta giao. Như vậy thì đó là có khả năng tương tự với mình. Mình tin tưởng, mình trao phó cái trách nhiệm. Mà trách nhiệm đó thì thiệt ra là chỉ trên cái lời nói, chứ còn tự nó gánh vác lấy, nhờ cái nó thấu hiểu rồi nó gánh vác, chứ mình đâu có cho nó được. Như vậy mà gần đây thì có nhiều hệ phái lầm lẫn, nghe nói truyền tâm ấn thích quá, rồi cứ nghe nói là mình tu dở dở, nhưng họ truyền tâm ấn mình cái mình liền mau thành thánh, thành Phật. Thì đó là một cái lỗi lầm hết sức lớn. Mà nếu mình hiểu đạo Phật cho đúng á, thì những cái sai trái đó mình không lầm. Còn nếu mình hiểu Phật mà chưa đúng á, thì dễ bị lầm. Bởi vì những từ họ dùng lại trùng hợp với cái từ bên nhà Phật. Thì đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa của đạo Phật như vậy. Bây giờ trở lại, tại sao thế kỷ thứ 19 Thiền Tông lại bị chìm lặng cho đến mãi bây giờ? Là bởi vì Thiền Tông là chủ trương tức tâm tức Phật. Như vậy mình tu theo đạo Phật mà phải tin khẳng định rằng cái khả năng thành Phật là khả năng của mình, chứ không phải ai khác. Thầy bạn chỉ giúp mình để mình làm sáng cái gì của mình có. chứ không phải thầy bạn làm cho mình hay được nếu mình không cố gắng. Thì như vậy tin tâm mình, mà nếu tin tâm mình thì mình mới có thể tin được những cái gì ở trong xã hội, ở ngoài quốc gia. Ví dụ như đất nước mình độc lập thì mình mới tin rằng cái khả năng của mình thi thố làm được cái gì mình muốn làm. Còn nếu đất nước mình mà bị trị thì quý vị thấy mình còn tin mình nữa không? Những cái gì mình muốn làm, muốn nói không được vì lệ thuộc người ta hết. Thì khi đó nếu mà Phật giáo Thiền Tông truyền bá trong lúc mà đất nước bị đô hộ thì không hợp. Bởi vậy cho nên các tổ Việt Nam chúng ta khéo léo chuyển qua Tịnh độ, dùng phương pháp tu niệm Phật cầu về cực lạc, tin tưởng và tha lực. Bởi vì tự lực nó không còn thì phải đặt cái tha lực. Thì cũng như là khi chúng ta mất nước rồi thì cái tin tưởng về cái sức mạnh của mình làm lại cho đất nước thì mình khó mà tin được, vì mình đã không còn có một chút quyền lực để làm được việc đó. Cho nên phải trông cậy vào tha lực. Mà tha lực, mình trông cậy vào tha lực thì cái tu của mình cũng phải hợp với cái tha lực. Cho nên thời đó thì phải tu Tịnh độ, lấy cái phương tiện niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Đó là cái tiêu chuẩn tu hành của thế kỷ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 của chúng ta. Mà khi đã tin vào tha lực rồi thì Thiền Tông không còn nữa. Đó là cái lý do mà tôi nói quý vị thấy nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái thời đó là cái thời của Tịnh độ. Nhưng mà đến thời này thì quý vị nghĩ sao? Đất nước chúng ta độc lập, chúng ta tự tin rằng mình có thể gầy dựng lại được nền kinh tế được sung túc, mình gầy dựng được cái nền văn hóa cao đẹp của xứ sở, vân vân. Thì cái lòng tin, tự tin của người dân đã có. Mà tự tin đã có, bây giờ mình lại tu cái pháp mà trông cậy ra ngoài thì có hợp hay không? Nó không hợp nữa. Cho nên mình phải khơi dậy cái hay sẵn của tổ tiên mình. Vì vậy mà mình phải khơi dậy tinh thần Thiền Tông, tu bằng cách tự tin, tin tâm mình là Phật, để cố gắng tu, gội rửa tâm hồn cho trong sáng. Rồi bên ngoài mình cũng tự tin mình có thể làm được gì lợi cho dân, lợi cho nước. Lòng tin mình có đầy đủ như vậy. Đó là cái lý do mà tôi nói cái sự chìm lặng của Thiền Tông. Mà bây giờ cũng là cái cơ hội chúng tôi khơi dậy Thiền Tông. Rồi còn một điểm nữa, điểm của Thiền Việt Nam nó khác hơn Thiền ngoại quốc. Thiền Tông truyền ở Trung Hoa thì có chia ra 6 vị tổ, thứ lớp là 6 vị tổ. Nhưng sau 6 vị tổ đó lại chia ra làm 5 tông. Năm tông nào: tông Lâm Tế, tông Tào Động, tông Quy Ngưỡng, tông Vân Môn, tông Pháp Nhãn, 5 tông. Rồi còn sang Nhật Bản thì có 2 tông là tông Lâm Tế và tông Tào Động. Mãi tới bây giờ những tông đó cũng còn nguyên vẹn. Ở đâu giữ theo cái hệ thống ấy, không có đổi thay. Chỉ có đến Việt Nam, khi mà nhà Trần lên thì lúc đó tông Vô Ngôn Thông, tông Tỳ Mỹ Đa Lư Chi, tông Thảo Đường vẫn còn đang truyền bá ở đất nước mình. Lúc vua Trần Nhân Tông đi tu, đi xuất gia, thì lúc đó ngài thấy nếu mà đất nước mình chia nhiều tông phái là cái không tốt, vì mỗi tông cái tên có khác, phương tiện truyền giáo có khác, nhưng mà cái chỗ yếu chỉ không hai, nó không khác, thì tốt hơn mình dồn lại một tông cho nó thống nhất ý chí. Cho nên tới đời Trần thì vua Trần Nhân Tông đi tu rồi, ngài liền lập ra cái tông hay là cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, là một tông phái thiền ở Việt Nam gồm những cái yếu chỉ của những cái tông phái trước vào một. Đó. Như vậy thì mới thấy ở Việt Nam khi tới thời Trần thì những tông phái riêng tư không còn, mà chỉ là một tông Trúc Lâm Yên Tử. Người đứng lãnh đạo cái tông đó là Sơ Tổ Trúc Lâm. Như vậy thì tới đây Thiền Tông Việt Nam hẳn là Thiền Tông Việt Nam, nó không còn là lệ thuộc vào các cái hệ ở Trung Hoa nữa. Đó là cái đặc biệt của Thiền Tông Việt Nam. Như vậy thì tôi giải thích tới đây là hết cái sự khác biệt giữa Thiền Tông Việt Nam và Thiền Tông Trung Hoa, Nhật Bản vân vân rồi. Bây giờ tới cái điểm thứ hai là cái điểm những đặc điểm của hệ Trúc Lâm Yên Tử, có hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Đây là những đặc điểm của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Khi nói cái đặc điểm của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử thì chúng tôi chia ra làm 6 điểm. Nhưng mà trước hết tôi xin thưa, đây là cái nhìn của tôi chứ chưa phải là cái nhìn của toàn tất cả quý vị. Thì có thể quý vị thấy 7-8 điểm cũng được, hay là 5-3 điểm cũng được, nhưng mà đây là cái nhìn của tôi. Tôi trình bày cho tất cả quý vị thấy cái nhìn của riêng chúng tôi. Điểm thứ nhất, khi vua Trần Nhân Tông đi tu, đi xuất gia đó, là đánh giá Phật giáo đến cái chỗ nó là cao tột. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng biết, ở Ấn Độ một ông hoàng đi tu là sau khi chứng kiến được cái cảnh già bệnh chết, nhìn thấy sự bất lực của con người, ngài mới quyết tâm đi tu để phân tìm cho ra manh mối con người từ đâu đến đây, chết rồi đi đâu, rồi nếu không muốn sinh tử nữa phải làm sao, tìm cho ra cái trọng tâm đó. Thì đó là cái mục tiêu của thái tử đi tu. Thì như vậy cái vấn đề đó nó cao siêu, nó quý giá hơn tất cả ngai vàng, tất cả giàu sang phú quý, quyền thế ở thế gian. Thì như vậy cái mục tiêu của Đức Phật đi tu thật là cao tuyệt. Thì đến Việt Nam chúng ta, một ông vua đang ở trong cái thế sang trọng tuyệt vời, quyền thế tuyệt vời, mà vẫn từ bỏ để đi tu. Thì như vậy, nếu không thấy cái chỗ cao siêu đó, thì làm sao mà bỏ được? Nếu chúng ta bây giờ chỉ ở một cái địa vị bình thường, đủ ăn đủ mặc, nó bảo vô chùa để làm thầy tu, quý vị chịu không? Không chịu. Vừa là buồn vừa kỳ lạ, vì tụng kinh cốc cốc rồi ăn quán rồi thôi, thì như vậy nó buồn quá, không có giá trị gì. Thì phải thấy cái gì cao siêu chúng ta mới bỏ được những cái mà chúng ta đang được đủ thẩm quyền hưởng mà mình không hưởng. Thì đó là nhìn Phật giáo với cái chỗ cao siêu tuyệt vời, cho nên ngài mới bỏ cả ngai vàng mà đi tu. Đó là cái giá trị khi mà nói tới vua Trần Nhân Tông đi tu, thì mới thấy tự nói lên cái giá trị Phật giáo nó siêu tuyệt, chứ nó không phải là tầm thường như chúng ta thấy gần đây. Đó, đó là một đặc điểm. Điểm thứ hai nữa, Thiền Tông Việt Nam, mà nhất là hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy cái giác ngộ làm trọng tâm, chứ không có lấy cái hình thức, không cho hình thức là quan trọng. Cái giác ngộ làm trọng tâm. Tại sao vậy? Như Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ, chưa phải là người xuất gia, chưa phải là ăn chay, nghĩa là ngài được đãi cơm có chay có mặn thì ngài dùng cả hai thứ, khiến cho người em phải quảng hốt lên. Thì như vậy ngài đâu phải ăn chay trường, mà Ngài còn có vợ con, đó phải là người xuất gia. Như vậy mà Ngài giảng đạo lại được chư tăng tới học, chính làm thầy. Thì như vậy quý vị thấy sao? Có phải là người Việt Nam chỉ thấy rằng dù hình thức cư sĩ hay là hình thức xuất gia, nếu người nào ngộ đạo, giác ngộ được thì người đó xứng đáng làm thầy? Như vậy thì có đúng với cái trọng tâm của đạo Phật hay không? Đức Phật Ngài đi tu, nếu Ngài không giác ngộ thì không bao giờ gọi Ngài Phật, mà Ngài thành Phật là do giác ngộ. Thì bây giờ với hình thức nào, miễn người đó giác ngộ thì có khả năng, nếu không gọi là Phật thì cũng gọi là gì? Gọi là Bồ Tát, thấy không? Cho nên quý vị thấy Bồ Tát ở trong nhà Phật luôn luôn là để tóc, con nào cũng để tóc hết, mà mấy vị xuất gia chúng tôi phải lại xoáy đầu. Như vậy thì mới biết rằng giá trị của đạo Phật là ở chỗ giác ngộ, chứ không phải giá trị ở hình thức. Nên ở Trung Hoa, một vị giác ngộ tương tự như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là ông Bàn Long Quẩn, mà chưa bao giờ dạy chư tăng được. Ông chỉ là một ông cư sĩ dạy trong gia đình ông thôi, chứ ông không có dạy chư tăng. Ở Nhật Bản cũng vậy, mà chỉ có Việt Nam, dù cho ông đó là cư sĩ mà miễn giác ngộ thì chư tăng lại học như thường. Đó là cái tinh thần trọng giác ngộ hơn là trọng hình thức. Đó là cái đặc điểm của Thiền Tông Việt Nam, hay là của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Rồi cái đặc điểm kế rồi nữa, nói về giải thoát thì chủ yếu giải thoát nội tâm, chứ không phải hình thức bên ngoài. Giải thoát nội tâm, chứ không phải trốn lên núi hay là đi đâu đó để tìm sự giải thoát. Mà nội tâm mình, dù ở giữa thành thị mà thức tỉnh cũng là giải thoát được, chứ không phải lên non lên núi, đi trong rừng rậm ở tu một mình, chừng đó mới gọi là giải thoát, nó không có nghĩa đó. Thì nói chỗ này tôi dẫn một vài kệ mà chắc là quý vị nghe cũng hơi khó hiểu. Tức là lúc Ngài Trần Nhân Tông còn làm thái tử, vua Thánh Tông gửi học với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì một hôm Ngài Trần Nhân Tông mới hỏi về cái chuyện ăn chay ăn mặn của Ngài, rồi kế đó là hỏi về cái trì giới nhẫn nhục. Thì khi đó Ngài liền trả lời bằng 8 câu kệ: trì giới kiêm nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phúc, dục tri vô tội phúc, phi trì giới nhẫn nhục, như nhân thướng thọ thì, an trung tự cầu nguy, như nhân bất thướng thọ, phong nguyệt hà sở vi. Thì chúng ta thấy, trì giới kiêm nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phúc, nghe nó trái hẳn với kinh. Vì vậy kinh Phật dạy người tu thì phải trì giới, phải nhẫn nhục, mà ở đây Ngài nói trì giới và nhẫn nhục đó là chuốc tội chứ không phải chuốc phúc. Như vậy là sao? Câu này đa số học giả bị lầm rất nhiều, vì các ngài nói rằng đây là Tuệ Trung Thượng Sĩ phá cái chấp về kinh, nhưng sự thật không phải vậy. Đây là cái chỗ Thượng Sĩ muốn chỉ thẳng rằng chúng ta tu thiền là cốt yên tĩnh cái nội tâm của mình, đó là cái then chốt, chứ đừng có trông vào cái bên ngoài. Bây giờ tôi hỏi, nếu một người Phật tử tại gia cư sĩ từ thuở bé tới lớn chưa bao giờ uống rượu, thì bây giờ khi thọ giới, thọ ngũ giới tới cái giới uống rượu đó, chú đó có cần giữ không? Có cần giữ không? Vì chưa từng uống rượu mà giữ giới uống rượu làm gì cho thừa, phải không? Nghĩa là mình ghiền rượu, mình đang bị khổ sở về cái ghiền rượu, thì Phật bảo giữ, đừng có uống rượu, thấy không? Để mình giảm bớt, mình giảm bớt thì mới bớt cái hại về rượu. Còn nếu chưa bao giờ ghiền rượu thì nói giới uống rượu là thừa, Như vậy thì nói không giữ giới là vì cái đó mình không có phạm, không phạm thì nói gì giữ. Còn nếu nói giữ là tại có phạm, có phạm mới nói giữ, phải không? Vậy mà nghe nói là không cần giữ giới thì người ta quản lên. Tưởng như là phá cái chấm là không giữ giới, như sự thật nghĩa là tại vì chúng ta đang hiền rượu mà muốn chúng ta tu với cái nguy hiểm của rượu, cho nên Phật dạy phải giữ giới uống rượu, tức là hạn chế bớt. Rồi chúng ta tham mê nữ sắc, cho nên mới dạy phải giữ giới không tà dâm, phải không? Còn nếu mấy người không có cái đó thì thôi khỏi giữ. Thì như vậy thì tất cả những cái gì mà mình phải giữ đó là tại vì mình đang kẹt, mà đang kẹt nên mới nguyện giữ giới. Thì như vậy đó, đó là đang có phúc và đang có tội. Mình đang tội cho nên mình mới hứa giữ đó. Rồi tới nhẫn nhục cũng vậy. Thì thưa quý vị, nếu quý vị là cái người tâm tính bình tĩnh sáng suốt, ai nói nặng cũng không buồn, ai khiêu khích mấy cũng không giận, thì có cần tập nhẫn nhục không? Có cần không? Đâu có cần. Nó ta mình nó đã thanh thản như vậy rồi, đâu có bị người ta khiêu khích mà mình giận rồi mình phải gây tội lỗi. Cho nên những người đó thì phải cần nhẫn nhục. Mà sở dĩ bây giờ phải ráng nhẫn nhục tại mình hay nóng, động tới là mình nổi giận đùng đùng lên, thì phải tập nhẫn, nhẫn để cho cái nóng đó nó dịu xuống, đặng bớt gây tội lỗi. Như vậy thì nói tới nhẫn nhục mà nói tới người nóng, người giận, hay nóng hay giận mới nhẫn nhục, còn không nóng giận thì khỏi nhẫn nhục. Thì như vậy thì còn nói nhẫn nhục là còn tội hay hết tội? Còn tội. Cho nên mới nói rằng thì giới chi nhẫn nhục chiêu tội bất chiêu phúc là vậy đó. Đó. Như vậy thì quý vị thấy có phải là bác cái lời Phật đâu, mà chính là để chỉ nếu thực tình tâm chúng ta tới cái chỗ không còn nóng giận, không còn phạm tội lỗi, thì còn nói gì giữ giới, còn nói gì nhẫn nhục. Còn nếu chúng ta còn phạm tội lỗi, còn nóng giận thì phải sao? Thì yêu cầu phải ráng giữ giới, ráng nhẫn nhục. Rồi muốn dục tri vô tội phúc thì trì giới nhẫn nhục. Nếu mình muốn không còn có tội phúc nữa thì khỏi trì giới nhẫn nhục, tức là chỉ cho mình sống cách thản nhiên tự tại. Mà trong nhà thiền thường dùng cái từ là bình thường tâm đó. Thế tâm bình thường đó. Tâm bình thường tức là tâm không sao động, cái tâm không bị dính mắc với ngoại cảnh, thì như vậy đó là hết tội hết phúc, hết lo sợ gì. Đó là tôi giải thích tới cái chỗ này rồi. Rồi tới cái thí dụ sau chúng ta thấy càng rõ hơn. Như nhân sướng thọ thì, tức là như người khi mà leo lên cây, leo lên cây thì an trung tự cầu nguy. Thì mình đứng ở dưới đất, ngồi dưới đất thì có gì nguy hiểm? Bây giờ mình trèo lên cây cao, gió tới thì mình sợ, mình sợ gãy nhánh, mình sợ ngã cây, là tại vì mình leo lên. Chứ nếu mình đứng dưới có gì phải sợ? Cho nên nói rằng như nhân bất thướng thọ, phong nguyệt hà sở vi. Nếu người không trèo lên cây thì gió trăng có làm gì hại họ được. Nếu tâm mình thản nhiên bình thường, không có phạm tội lỗi, không có nóng giận thì đủ rồi, có gì phải nói giữ giới, còn gì phải nhẫn nhục. Nhưng bây giờ đây, vì tâm chúng ta không được như vậy, buộc lòng phải giữ giới, buộc lòng phải nhẫn nhục để kềm hãm bớt những cái tội lỗi. Đó, thì quý vị thấy đối với cái thiền tâm Việt Nam, đặt sự giải thoát là giải thoát ở nội tâm chứ không phải nặng hình thức. Nếu người nội tâm được thanh thản rồi thì giới luật đối họ là thường, nó không quan trọng nữa. Đó là tôi giải thích cái điểm thứ ba là giải thoát chủ yếu ở nội tâm. Giờ tới cái điểm thứ tư, thiền tâm về cái hệ Trúc Lâm Yên Tử, cái đặc điểm là lấy phản quang tự kỷ làm yếu chỉ tu hành. Phạt. Như hôm qua tôi đã nói, chúng ta luôn luôn buông sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, dòng rủi theo sáu tầng là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Cứ đuổi theo sáu tầng, mà sáu tầng tôi nói cho quý vị, năm cái dễ hiểu, sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là cái mùi thơm, mùi hôi, vị là ngon, dở, vân vân. Xúc là những cảm giác, cảm xúc đó. Rồi pháp, chữ pháp là quý vị rất là khó hiểu. Pháp cũng gọi là pháp trần. Vì năm cái sắc thanh hương vị xúc đó, là cái đối tượng để cho mắt tai mũi lưỡi thân nó đuổi theo. Còn cái pháp đó, pháp trần đó, là cái đối tượng cho cái ý thức đuổi theo. Mà cái ý thức thì nó không hình tướng, thành cái đối tượng nó cũng là khó hiểu. Bây giờ tôi nói thí dụ như quý vị buổi sáng đi ra chợ, thấy có một người có những cái thạch nguyền rất là lạ, từ trước bây giờ chưa từng thấy. Bây giờ mình thấy mình lạ quá, mình chú ý, mình nhìn, nhìn kỹ người đó rồi, rồi về nhà, chiều lại rảnh mình ngồi chơi, bỗng dưng mình nhớ cái hình ảnh của người đó. Khi nhớ thì hình ảnh hiện đủ, cái hình ảnh hiện đủ trong cái lúc ý thức mình duyên theo đó, mà không có người, thì cái hình bóng đó nhà Phật gọi là pháp trần. Pháp trần là cái hình bóng mình đã thấy khi trước rồi còn dung chứa ở trong nội tâm, thì tới cái khi đó mình ngồi mình vừa nhớ lại cái hiện ra, thì cái đó gọi là pháp trần. Tuy nó là hình bóng nhưng mà có mang cái hình chất của cái khi sáng mình đã nhận, đã thấy. Như vậy thì sáu trần đó là cái đối tượng để sáu căn mình duyên theo. Bây giờ quý vị nhớ coi, chúng ta có lúc nào không chạy theo mấy cái đó không? Nếu mà không đối diện với sắc thanh hương vị xúc á, thì ngồi lại mình thì bóng hình bóng cái gì cũ chứ hiện ra đủ thứ hết, phải không? Cũng như mình coi cine chuyện năm trên năm dưới gì nó hiện. Cho nên mình thường nói rằng ngồi chơi, ngồi nghỉ chứ không có chơi. Ngồi lại thì nhớ, nhớ chuyện trên, chuyện cũ, chuyện mới, chuyện đến, chuyện chưa đến gì, nhớ đủ thứ. Thì những cái đó đều duyên theo bóng dáng của pháp trần. Như vậy thì chúng ta sáu căn đuổi theo pháp trần, mà đuổi theo pháp trần thì nơi chúng ta nó chỉ sáng ra bên ngoài mà nó tối ở bên trong. Bây giờ muốn cho nó soi sáng lại bên trong thì phải chặn đứng, đừng cho nó chạy theo sáu trần nữa. Nhưng mà chặn đứng thì chặn đứng năm trần được, sắc thanh hương vị xúc được, còn cái pháp trần này nó nằm ở trong á, nó không phải ở ngoài chặn. Cho nên khi mình chặn được năm cái trần ở ngoài thì chúng tôi ngồi thiền, mắt mới xuống yên lặng, thì năm cái bên ngoài giả sử có tiếng tâm mà nó vang lại chúng tôi cũng thông qua thì chặn được. Nhưng mà cái pháp trần tức là những bóng dáng hình ảnh cũ nó lại trỗi dậy, nó trỗi dậy thì trỗi dậy, cho nên phải loại nó ra, buông nó đi. Thì như vậy đó là chặn đứng sáu trần để tâm mình nó yên tĩnh, soi rọi lại chính mình, tìm cho ra cái gì thực mình, đó là cái quan trọng. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta dù cho có tiền nhiều, có của lắm, có đủ thứ quyền lợi, nhưng mà tất cả những cái quyền lợi, những cái tiền của đó, nó chỉ giúp cho thân chúng ta được sung sướng. Thân chúng ta sung sướng, nhưng mà sung sướng tới bao lâu? Nhiều khi sung túc quá lại làm bệnh nữa chứ, phải không? Ăn uống nhiều cũng sanh bệnh, trát tán nhiều cũng sanh bệnh. Thành ra tất cả đó vô tình nó giúp chúng ta mà lại làm chúng ta thành bệnh. Nhưng mà nếu nó giúp được sung mãn cho chúng ta thì nhiều lắm là 80 năm rồi phải sạch, phải bại hoại. À, khi bại hoại là lúc đó chúng ta tự hỏi mình còn hay là không còn, rồi ra sao thì chới với. Thì như vậy thì vấn đề con người của chúng ta chưa giải quyết được. Dù chúng ta có đủ tất cả vật chất, nó chưa thỏa mãn được cái gì chúng ta muốn biết. Như vậy thì tu là để làm gì? Tìm cho ra cái gì mà lâu nay chúng ta chưa biết. Chúng ta từ đâu lại đây? Và chết chúng ta còn hay hết? Còn sẽ thế nào? Đó. Tìm cho ra cái manh mối đó, rồi nhìn cho kỹ cái gì là thực mình, cái gì là không thực mình. Thấy cho tường tận điều đó. Mà tìm ra được cái thực mình rồi, gọi là ngộ đạo, sau khi giác ngộ. Như vậy thì tìm ra được cái thực mình rồi thì cuộc sống chúng ta mới có giá trị của cuộc sống. Còn bây giờ chúng ta nói chúng ta đang sống, chúng ta lo cho mình. Nhưng mà thưa thực quý vị, đặt câu hỏi lại, mình là cái gì mà lo? Quý vị có thể trả lời mình là cái gì? Nếu tôi nói mình là cái thân này, thì cái thân này quý vị nghĩ sao? Da thịt mình nếu có ung nhọt ở đâu thì nó làm sao? Nó hôi, nó thối. Thì cái hôi thối đó phải mình không? Chắc mình chê, mình không chấp nhận. Kể cả máu huyết của mình khi ra khỏi thân rồi mình có gớm được không? Thì những cái đó nếu nó là mình thì quý vị nghĩ sao? Nó sẽ bại hoại. Và tới khi tắt thở năm ba hôm rồi, cái mình đó mình còn dám nhìn nó không? Những người thân nhất của mình có dám lại gần mình hay không? Thì như vậy cái mình đó nó quá là tạm bợ, nó quá là tầm thường. Tôi hôm rồi có nói chúng ta cứ nghĩ thân này là mình, nhưng nhà Phật nói khác. Thân vô ngã mà, phải không? Không phải ta, không phải ta. Thì nhiều người lắc đầu cái điều đó, không chấp nhận. Đạo Phật nói lạ đời, cái đang sinh hoạt, đang sống mà nói không phải ta là cái gì? Nhưng mà thưa thật với quý vị, chúng ta đang sống đây, với nhà Phật nói là sống là do nhờ đất, nước, gió, lửa, bốn thứ, mà từ chư môn nhà Phật gọi là tứ đại. Đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, chất ướt trong người là nước, động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Bốn cái đó nó tụ hợp lại rồi thành thân người. Mà khi thành thân người rồi, tự bốn chất ở trong đó nó không thể giữ gìn cho tồn tại được, mà nó phải nhờ bốn chất ở ngoài phụ giúp. Thì như hiện giờ quý vị đang ngồi đây, tôi hỏi lỗ mũi quý vị đang làm gì? Ai cũng nói đang thở. Tôi hỏi thêm câu nữa, thở nghĩa là làm gì? Thực ra chúng ta thì nói tôi thở, nhưng thực tình là thở là mượn cái không khí, mượn gió đem vô, rồi trả ra, mượn, trả, mượn, trả. Nếu khi nào mượn rồi trả mà không thèm mượn nữa thì sao? Chết à. Như vậy thì cái sống là mình nếu thực mình thì đâu có mượn, đâu cần mượn. Mượn mới sống thì nó thực mình sao được, phải không? Đó là nói cái gió. Rồi lát thì chúng ta mượn tách nước vô rồi có trả không? Trả đó. Rồi lát thì về cái mượn vài chén cơm và ổ bánh mì dồn vô rồi trả không? Trả. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta nói thẳng là cuộc sống vay mượn, phải không? Vay mượn, mượn trả đều đặn êm thấm là hạnh phúc. Mượn trả mà trục trặc á thì chở đi cứu cấp, phải không? Thì như vậy là cuộc sống giá trị nó ở chỗ nào? Mà cái mượn trả là mình sao? Đó là một vấn đề Mà nếu mà chúng ta không xét kỹ thì mình cứ tưởng mình như vậy là hạnh phúc lắm rồi, mà không ngờ nghĩa là không bao giờ chúng ta ngồi nghỉ ngồi chơi được hết. Cái lỗ mũi cứ khì kịch mượn trả rồi lát thì mượn nước, cứ như vậy mà nghĩa là làm sao mà chúng ta có đủ tiện nghi để giải quyết cái mượn và cái trả là hạnh phúc, thấy không? Chỉ có nhiêu đó thôi, nghĩa là đủ tiện nghi để mượn, đủ tiện nghi trả cho nó kín đáo, đó là hạnh phúc rồi, chứ không có gì lạ hết trơn. Như vậy là rồi, mượn trả khi nào đuối quá trả, không mượn lại thì rồi một đời. Nhìn cho thật kỹ, nếu nói đó là thực ta thì rất là tạm bợ, nó không đúng nghĩa. Cho nên soi thấy rõ như vậy rồi, và chúng ta còn phải nhìn sâu hơn một bước nữa. Như vậy thì thân này quả là mượn trả không thật, nhưng mà giờ cái tôi suy nghĩ, cái tôi có những cái hiểu biết, cái đó là tâm tôi chứ gì. Chắc quý vị ai cũng thừa nhận đó là tâm của mình. Nhà Phật chê chưa phải nữa, cái đó cũng chưa phải là tâm mình nữa. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị nhớ, chúng ta từ bé đến lớn đến già nghĩ rằng mình là một hay mình là nhiều? Nhiều thì cái nào là mình? Đó là một vấn đề. Nếu nhiều thì cái nhiều nào là cái nào là mình? Còn nếu là một thì cái tâm nghĩ của mình á, khi nghĩ lành, khi nghĩ dữ, khi nghĩ tốt, khi nghĩ xấu, đủ thứ nghĩ. Thì như vậy trong những cái nghĩ là cái nghĩ nào là mình? Nếu mình là nhiều thì vô lý. Còn mình là một thì trong bao nhiêu cái nghĩ cái nào là mình? Đó là một vấn đề. Rồi một vấn đề khác nữa, nếu cái suy nghĩ là mình, nếu mà quý vị có những cái giờ phút nào thảnh thơi nhất, an ổn nhất, ngồi chơi, ngồi tựa với cội cây, nhìn trời nhìn mây, bỗng dưng quên suy nghĩ 5 phút 10 phút thì lúc đó quý vị có mình không? Nếu cái nghĩ là mình là lúc mà ngồi chơi tỉnh táo sáng suốt nhưng không có nghĩ thì lúc đó có mình hay không? Nếu không mình thì chết mất rồi. Này, có mình thì đâu phải cái suy nghĩ là mình, phải không? Lúc đó không có suy nghĩ. Thì đó là những cái điều mà quý vị hơi chú tâm một chút. Đó là tôi nói xa cho quý vị đó. Cái tinh thần phản quang của Đạo Phật là tìm cho thấu đáo cái bản chất con người, rồi tìm cho thấu đáo cái tâm niệm của con người. Chừng nào tìm ra được cái thật mình á, thì chừng đó là ngộ đạo. Bây giờ tôi chưa dám nói tới cái đó, vì để cho quý vị tìm, chừng nào mà phát minh được, thì chừng đó gọi là ngộ đạo đó. Như vậy thì cái tinh thần thiền tông là cái tinh thần sáng tạo, nó tìm ra cái gì mà trước đây người ta chưa biết, rồi tìm được cái đó gọi là ngộ đạo, mà giống như các nhà khoa học gọi là phát minh. Quý vị thấy các nhà khoa học khi họ thấy một vấn đề người trước nghiên cứu tới đó, họ thấy chưa rồi còn muốn tìm cái gì thêm nữa lạ hơn nữa, thì khi đó không ai dạy, không ai dạy mà muốn tìm phải sao? Phải đem hết tâm tư dồn vào cái vấn đề đó, dồn mãi mãi bất thành, hôm nào đó bừng ra, bừng sáng thấy được cái la lên, nói tôi phát minh được cái này. Thì như vậy lúc phát minh đó ai dạy? Có suy nghĩ không? Tức là dồn hết tâm trong một cảnh, rồi tới đó nó phát minh. Thì như vậy cái phát minh đó nó tương tự cái giác ngộ mình đạo Phật. Mình tìm cho ra cái gì chân thật, mà mình đã thấy những cái không phải thật mình, rồi cứ lặng tâm mà tìm, một phút giây nào đó sáng lên, chừng đó mới thấy thật cái mình. Mà khi thấy được thật cái mình đó, thì chừng đó gọi là ngộ đạo. Như vậy thì quý vị nghĩ, cái công trình đó, nó có thua gì các nhà bác học mà chuyên nghiên cứu hay không? Vậy mà thấy quý thầy, quý cô mà ngồi trong chùa, ngồi liếp viêm nói xuống, coi mình thấy, sao nó tiêu cực quá, phải không? Nó tầm thường quá. Nhưng mà sự thật là một cái việc làm phi thường, chứ không phải là tầm thường. Đó là cái lối phản quang, soi sáng lại chính mình. Đó là cái pháp tu của Phật giáo đời Trần chủ trương. Thì cái phản quan đó, nếu tôi nói rộng, nói xa, thì tất cả giáo pháp của Phật đều nằm ở trong cái phản quan hết. Tôi ví dụ như hệ nguyên thủy, tức là giáo lý căn bản buổi đầu á, là pháp tứ niệm xứ, quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán thân thì thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, thì cũng là phản quan lại mình. Cho tới quán tất cả pháp ở thế gian này, mà như trong kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giải không rồi đó, soi lại thân năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức đó, thì cũng là phản quan hết. Thì như vậy cái lối phản quan là cái nòng cốt, cái yếu điểm của Phật giáo, của sự tu hành. Cho nên chủ trương nhà Trần lấy cái phản quan làm gốc. Tại sao lấy cái đó? Vì ngài Trần Nhân Tông hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ về cái yếu chỉ của thiền, thì ngài dùng cái câu phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nha. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nha. Như vậy thì người tu thiền là soi sáng lại chính mình, đó là cái bổn phận gốc, không phải tìm ở bên ngoài mà được. Nếu tìm bên ngoài là trái với cái tinh thần thiền của Đạo Phật hay là của Thiền Tông Đời Trần. Đó là tôi nói tới cái mục thứ tư. Đến cái mục thứ năm là Thiền Tông Việt Nam lại theo cái tinh thần thiền ở đời sống Trung Quốc là chủ trương tam giáo đồng nguyên. Bởi vì như tôi nói ở trên, đời Trần là cái đời chiến tranh nguy hiểm, bởi vì sức Việt Nam là cô đơn, là yếu đuối, mà quân Nguyên thì quá mạnh. Nếu toàn dân mà không một lòng, không nhất trí thì khó mà chống ngoại xâm được. Cho nên đứng về Phật giáo thì chỉ dùng Thiền Tông làm cái gốc, để không còn có một giáo phái nào riêng biệt đó, lấy Yên Tử làm một, đó là sức mạnh. Rồi ở trong đất nước Việt Nam thời trước đã có sẵn tam giáo là Phật, Khổng, Lão, thì dù ít dù nhiều người ta cũng bị phân hóa ở trong cái lối tu hay cái lối nhìn của các giáo khác nhau. Thì Thiền Tông chủ trương tam giáo đồng nguyên, tức là Phật, Khổng, Lão là chung một nguồn. Thì cái chủ trương này quý vị thấy có trái với Đạo Phật hay không? Vì Đức Phật đã từng nói, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Như vậy thì Phật có cái trí tuệ sẵn có, mà tôi gọi là vô sư trí đó. Cho nên ngài tu tới đó, ngài ngộ đạo thành Phật. Chúng ta cũng sẵn có cái trí tuệ đó, mà từ chuyên môn gọi là Phật tánh đó, là tánh giác. Chúng ta cũng có, cho nên chúng ta tu tới đó cũng thành Phật. Thì tất cả chúng sinh ai cũng có tánh giác hết, mà biết tu hay không biết tu thôi. Nếu biết tu thì được trở về như cái bài kệ của ngài Phương Việt Thái Sư đã nói, mộc trung nguyên hữu quả đó, trong cây sẵn có lửa, bởi trong cây sẵn có lửa cho nên mình dùi, mình cọ lửa mới phát. Nếu trong cây không có lửa thì dùi cọ mấy bao lâu cũng không có. Thì như vậy, do cây có lửa nên dùi cọ lửa phát ra. Cũng như vậy, do tất cả chúng ta có tánh Phật cho nên chúng ta tu thì được thành Phật. Chứ không, nếu chúng ta không có tánh Phật thì tu muôn kiếp cũng không thành Phật được. Đó là cái ý nghĩa hết sức rõ ràng. Thì như vậy, dù người theo đạo Phật có tánh Phật, người không theo đạo Phật, theo đạo Lão, đạo Khổng có tánh Phật không? Cũng có. Như vậy thì chủ trương tam giáo đồng nguyên, đồng có tánh giác. Thì như vậy là đem mọi người lại cái chỗ hòa hợp, không có chia, không có phân cách nữa. Đó là cái đặc biệt của của Thiền Tông Đại Trần đến cái điểm chót. Điểm chót là điểm thứ sáu. Thiền Tông Đại Trần là một cái lối tu ngay trong cái hoàn cảnh bận rộn đa đoan, chứ không phải trốn tránh tìm nơi vắng vẻ mới tu được. Thì đó là bằng chứng. Trước hết là vua Trần Thái Tông khi đang làm vua mà ngài đọc Kinh Kim Cang tới cái câu ưng vua sở trụ duy sanh kỳ tâm, ngài ôn đi ôn lại đôi ba phen, bỗng dưng ngài giác ngộ, ngài giác ngộ được cái lý ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm của Kinh Kim Cang. Cái giác ngộ đó tương tự cái giác ngộ của Lục Tổ ngày xưa, nhưng mà khác hơn là Lục Tổ giác ngộ ngài la lên liền: đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình hay sanh muôn vật, đâu ngờ tâm mình chưa từng sinh diệt, vân vân. Còn ở đây ngài giác ngộ, ngài vui lên, rồi sau này ngài viết cái cuốn Thiền Tông Chí Nam. Thì như vậy, trong khi đang làm vua mà vẫn ngộ đạo, thì như vậy tu lúc nào? Đâu phải trốn ở đâu, đâu phải tìm chỗ vắng, ngay trên cái hoặc trong hoàn cảnh trị dân trị nước mà vẫn tu được. Rồi tới vua Trần Thánh Tông, thì khi ngài đang làm vua mà rảnh, ngài đọc cái cuốn Đại Huệ Ngữ Lục, thì khi mà đọc cái tập đó, bỗng dưng ngài giác ngộ. Thì trong bài kệ giác ngộ của ngài, tôi chỉ trích hai câu sau: nhất chiêu thức phá nương sanh diện, tỷ khổng nguyên lai một bán biên. Nói rằng một sáng hay một hôm ngài biết, ngài phá được cái, khám phá được cái mặt của nương sanh. Nương sanh tức là bà mẹ, mẹ sanh. Một phen, một sớm phá được cái, khám phá được cái gương mặt của bà mẹ sanh. Thì từ đó mới thấy cái lỗ mũi xưa nay bị mất hết một bên. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy lỗ mũi mình nó có hiện tiền từ lúc mẹ sanh cho tới khi mà mình tắt thở. Như vậy mà chúng ta thấy lỗ mũi mình rõ không? Nếu đừng có gương soi, thấy rõ không? Hiện ở trước mắt mà không thấy, thấy có một phần, có một chút thôi. À, như vậy thì cái lỗ mũi ở nhà thiền tượng trưng cho cái chân thật sẵn có của chúng ta, nó hiện tiền mà chúng ta quên, chúng ta không thấy được. Giống như cái lỗ mũi là cái nguồn sống của chúng ta mà chúng ta không thấy rõ. Một hôm ngài khám phá được cái chân thật nguồn đời của ngài, gọi là gương mặt mẹ, mà chỗ khác gọi là bản lai diện mục, thì khám phá được cái đó, thì chừng đó mới biết là hồi đó giờ mình thấy lỗ mũi được có một bên đó. Bây giờ cái lỗ mũi mới hiện đầy đủ. Thì như vậy thì mới thấy đang làm vua mà vẫn ngộ đạo thì tu được không? Tu rất được. Ngày nay nếu quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta than nhiều việc quá tu không được, thì có phải là chúng ta dở không? Các ngài làm vua thì việc bằng trăm ngàn lần chúng ta mà tu được, mà chúng ta ít việc vậy mà là tu không được. Đó là cái yếu, cái dở của mình. Rồi kể đến như ngài Trần Nhân Tông khi mà giao trao ngôi lại cho con rồi, thì ngài làm Thái Thượng Hoàng. Trong cái thời làm Thái Thượng Hoàng, ngài có làm cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là bài phú Cư Trần Lạc Đạo, ở ngay trong cái cảnh bụi trần mà vẫn vui được với đạo. Thì như vậy cái bài phú này tới 10 hội lận, nhưng mà cái bài kết thúc lại là bài thơ chữ Hán. Tôi đọc bài thơ chữ Hán kết thúc cho quý vị nghe: Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo, hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Chỉ bốn câu đó mà thấy nó hay đáo để. Cư trần, tức là ở trong chốn bụi trần, lạc đạo mà vui với đạo. Muốn được vậy phải sao? Phải tùy duyên. Tùy duyên bằng cách nào? Cơ tắc sang hề, khốn tắc miên, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Tùy duyên lại như vậy. Quý vị thấy dễ trầm thần, phải không? Hết sức là dễ mà chúng ta làm được. Cái câu này dễ hiểu lầm lắm. Nó đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, dễ quá. Nhưng mà thực tình, các thiền sư có người hỏi, hỏi với Ngài ở núi bao nhiêu năm để làm gì? Ngài nói, đói đến thì ăn, mệt thì ngủ. Thì ông đó mới hỏi, đói đến ăn, mệt, đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, chuyện đó ai làm không được? Nói không, tuy vậy mà người thế gian làm không được. Nói tại sao làm không được? Nói vì các ông đói đến mà không chịu ăn, đòi trăm thứ. Ví dụ giờ người nào quen ăn ớt, ăn gừng, hoặc là một cốc rượu, thì tới bữa cơm rồi mà thiếu cái đó chịu ăn chưa? Còn đói, đòi cho đủ rồi mới chịu ăn, chứ còn thiếu là không chịu ăn. Như vậy đói có chịu ăn đâu. Mệt ngủ, quý vị có thể đi làm về buông ra, tới giờ ăn cơm xong nó buông ra nằm ngủ. Có thể ngủ được liền không? Nằm xuống còn lăn qua trở lại, nhớ chuyện từ sáng tới chiều cái gì, hoặc nhớ chuyện hôm qua hôm kia, phải không? Không có ngủ liền được. Đó là để nói lên rằng, cái người biết tu tùy duyên là mình làm chủ được mình, gặp việc thì giải quyết, hết việc thì thôi, không có bận tâm, không có phải có những điều băn khoăn thắc mắc làm cho lòng mình rối, thì đó là biết tùy duyên. Như quý vị tới giờ dạy học thì dạy, mãn giờ dạy học về nó rảnh thì coi bài, ngoài coi bài ra thì ngủ, chứ không có bận gì hết. Nhưng mà chúng ta đâu có chịu được để. Nhiều khi giờ nghỉ mà ngồi nghỉ không được, cứ nhớ chuyện này chưa xong nhớ chuyện khác. Đó, đó là cái chỗ tùy duyên đó. Giờ tới hai câu chớp. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, tức là trong nhà mình có sẵn của báo rồi, đừng tìm ở đâu nữa. Đó, đó là cái tinh thần tức tâm tức Phật đó. Đó là trong nhà mình có của báo, tức là trong nhà mình có Phật rồi, đừng tìm ở đâu nữa. Bây giờ hỏi, như vậy thì làm sao để mà mình phát hiện được ông Phật của mình? Tức là phải phản quan để thấy được ông Phật của mình. Thì Ngài dạy, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối sắc không dính với sắc, đối thanh không kẹt với thanh, hương vị xúc không dính mắc gì hết. Đó là thiền rồi, đó là phản quan rồi, chứ không kịp tìm kiếm đâu hết. Như vậy thì quý vị thấy dễ tu rồi không? Đó là một triết lý thiền của đời nhà Trần, hay là của hệ Trúc Lâm Yên Tử, chỉ cho chúng ta thấy đừng nói thiền là cái gì cao siêu, cái gì lạ lùng. Thiền là cái đối với sáu trần không dính không kẹt, đó là thiền. Đừng dính đừng kẹt, đó là thiền, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì đến đây là những cái phần đặc điểm của cái hệ Trúc Lâm Yên Tử. Thôi giải thích đến đây tạm xong. Quý vị còn có một hai vấn đề gì cần bàn thì xin bàn nốt cho viên mãn cái buổi hôm nay. Thành tôi xong rồi đó.